Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, nàng tại sao có thể thua? Gặp cô Phi Yến kinh ngạc, Bách Lý Minh Xuyên cũng không có bao nhiêu muốn, chỉ nói, chính là Bạc Hà, hắn bất khả tư nghị nhìn Cố Vân Viễn một cái, cũng không nhiều lời, rất nhanh, liền lại suy nghĩ Dược Phương đến. Nhưng mà, cô Phi Yến lại giật mình, nàng ánh mắt chậm rãi rời về phía Cố Vân Viễn, Cố Vân Viễn tựa hồ bị nàng chằm chằm sợ, liền vội vàng nói, cô Dược nữ, ngươi đừng nhìn tại hạ nha, tại hạ trên mặt không viết đáp án, ngươi tranh thủ thời gian nhìn Dược Phương. Cô Phi Yến vô ý thức cúi đầu, chỉ là, nàng căn bản tụ tập không trúng được lực chú ý, chớ nói chi là suy nghĩ, nàng não hải trống rỗng, nàng nắm chặt tiểu dược đỉnh, hận không thể không thèm đếm xỉa tất cả, lập tức, liền chất vấn người nam nhân trước mắt này, hắn đến cùng phải hay, không Bạch Y sư phụ. Thời gian từng chút một trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, cô Phi Yến còn không biết làm sao, Bách Lý Minh Xuyên bỗng nhiên dùng sức vỗ tay, bản hoàng tử có đáp án. Hắn ha ha mà cười. Tiểu Yến Nhi, ngươi nhìn ra không? Ván đầu tiên, bản hoàng tử nhường một chút ngươi. Bản hoàng tử đếm tới ba. Ngươi nếu còn không có nhìn ra, bản hoàng tử liền đi viết đáp án. Ba ván thắng hai thì thắng. Ván đầu tiên là mấu chốt nhất. Thắng ván đầu tiên thì có hai lần cơ hội. Thua ván đầu tiên, vậy chỉ còn lại một cơ hội cuối. Cùng, lời này, rốt cục khiến cô Phi Yến từ thế giới của mình bên trong thanh tỉnh. Lại, nàng chợt ngẩng đầu hướng Bách Lý Minh Xuyên nhìn đến. Kinh ngạc, một, Bách Lý Minh Xuyên cười tủm tỉm dựng lên một đầu ngón tay. Cô Phi Yến vô ý thức cúi đầu, một lần nữa nhìn Dược Phương. Hai, Bách Lý Minh Xuyên lại dựng lên một ngón tay. Hắn đánh giá bản thân đốt ngón tay rõ ràng, thon dài đẹp mắt ngón tay, dường như phi thường hài lòng. Cô Phi Yến sắc mặt cũng thay đổi, cấp tốc xem hết Dược Phương, lo lắng một lần nữa chỉnh lý suy nghĩ. Bách Lý Minh Xuyên thấy nàng cái kia bộ dáng khẩn trương, cười đến càng vui vẻ hơn. Hắn chầm chập tách ra lên cái thứ ba ngón tay, vừa lòng thỏa ý. Ba, Tiểu Yến Nhi, bản hoàng tử muốn nhường cho ngươi đều nhường không được. Ngươi, cũng đừng nói bản hoàng tử khi dễ ngươi a. Bách Lý Minh Xuyên đi đến một bên, yêu nhã nâng bút viết xuống đáp án. Trình, cho Cố Vân Viễn, cô Phi Yến đều còn chưa chỉnh lý tốt suy nghĩ. Cố Vân Viễn liền công bố đáp án. Hắn nói, phương thuốc này chủ trị bị cảm nắng chứng bệnh, thiếu một vị, chính là Tịch Tuyết Chi Thủy. Hắn dứt lời, lập tức đem Bách Lý Minh Xuyên viết đáp án, cùng nguyên dược, phương đều bày ở trước mặt cô Phi Yến. Cô Phi Yến nhịp tim lộp bộp thật lớn một cái, nhảy dồn dập, không cần nhìn, liền nghe được, Tịch Tuyết Chi Thủy, bốn chữ này. Nàng liền biết rõ chuyện gì xảy ra, liền Dược Phương bên trên dược tài chủng loại cùng liều thuốc phối hợp. Đã là vô cùng tốt trị bị cảm nắng thuốc tốt, lại tăng thêm bất luận cái gì dược tài, đều sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhưng là, nước lại không giống vậy. Nước, đã là dùng để nấu chín dược thang, bản thân cũng có thể là một vị dược. Tài, nước có rất nhiều loại. Mưa, nước, sương, tuyết, nước đá, giếng suối, sơn, nham, nước biển xanh, ấm, nóng, sinh nước sôi, bất đồng tính chất, bát đống, nguồn nước, công hiệu cũng là đều không phải một dạng. Đồng chí sau ba mậu là Tịch. Trong thời gian này thu thập tuyết thủy chính là Tịch Tuyết Thủy, này nước khô lạnh, không độc, bịt kín chỗ thoáng mát, có thể mấy chục năm không hỏng, vừa có thể cất rượu, cũng có thể làm thuốc. Liền Cố Vân Viễn trích ra cái này tờ phương thuốc nhìn kỳ thật thiếu đi Tịch Tuyết Thủy cũng là phi thường hoàn mỹ, nếu như nhất định muốn lại tăng thêm một vị, vậy cũng chỉ có thể là ở sắc nấu dược tài trên nước bỏ công sức. Đạo đề này, đối với nàng đến kỳ thật không khó. Nàng suy nghĩ lâu như vậy, làm sao lại không có suy nghĩ ra được đây? Nàng vừa mới, đến cùng đang làm gì nha? Nàng tại sao có thể quên cuộc tỉ thí này tầm quan trọng? Tại sao có thể quên? Bản thân vì sao mà đến? Nàng hôm nay ở chỗ này làm ra tất cả liên quan đến Trình Diệc Phi hai chân, Trình Diệc Phi cả một đời nha. Nàng tại sao có thể thua? Cô Phi Yến nhìn cũng không nhìn một cái Nguyên Dược Phương, mà là chậm rãi hướng Bách Lý Minh Xuyên nhìn lại, chỉ thấy Bách Lý Minh Xuyên cười mỉm, cao hứng mà đắc ý. Nàng lại hướng Cố Vân Viễn nhìn lại, Cố Vân Viễn biểu lộ 3 phần bảo thủ, 7 phần nghiêm túc. Hắn đạo, ván đầu tiên Tam Điện Hạ chiến thắng, cô dược nữ ngươi thua. Cô Phi Yến cái này mới tỉnh hồn lại, không chút do dự mà rời đi ánh mắt, thật sự nói là ta thua. Ván thứ hai bắt đầu đi. Thua mất ván đầu tiên, ván thứ hai, ván thứ ba nàng đều phải thắng, chỉ có thể thắng, không có bất kỳ cái gì đường lui. Cố Vân Viễn là ai? Có phải hay không Bạch Y sư phụ? Nàng chỉ có thể tạm thời đặt một bên, dù là cưỡng bức bản thân, cũng nhất định phải tạm thời đặt một bên đi. Nàng nói qua, Trình Diệc Phi hai chân, nàng muốn phụ trách tới cùng, nàng tuyệt đối không thể thua. Bách Lý Minh Xuyên cười nói, Tiểu Yến Nhi, bản hoàng tử còn muốn nhiều cùng ngươi đọ sức một ván, ván thứ hai, ngươi có thể tuyệt đối đừng thua nữa, nha. Cô Phi Yến mặt không biểu tình, không phản ứng. Cố Vân Viễn từ cái thứ hai trong hộp gấm tay lấy ra dược phương đến, nói, ván thứ hai là giám dược, mời theo ở xuống đây đi. Cố Vân Viễn đem bọn hắn đưa đến hậu viện, chỉ thấy hậu viện bên trong không nhiều phòng nhỏ xếp thành một hàng, mỗi một kiện phòng nhỏ đều là một gian độc lập sắc thuốc phòng, chuẩn bị hỏa lô, dược lô, củi lửa các loại. Bách Lý Minh Xuyên chọn lấy gian thứ nhất sắc thuốc phòng, cô Phi Yến lựa chọn cách hắn xa nhất cuối cùng một gian. Cố Vân Viễn cũng sớm đã chuẩn bị xong dược tài, nhưng vẫn là đem dược phương cho bọn hắn. Hắn yêu cầu bọn họ lấy thời gian nhanh nhất nấu chín xuất dược, hiệu tốt nhất dược thang đến. Cô Phi Yến cùng Bách Lý Minh Xuyên cơ hồ là đồng thời xem hết dược phương. Hai người đều là một cái liền đem dược phương nhớ kỹ để trong lòng. Không hẹn mà cùng kiểm tra lên Bách Lý Minh Xuyên cung cấp dược tài, phải chăng cùng dược phương phía trên nhất trí. Trung y tinh túy ở chỗ dược, dược mấu chốt ở chỗ sắc nấu. Cùng một cái toa thuốc, dược tài ưu khuyết khác biệt, dược hiệu rất có khác nhau, mà dược tài ưu khuyết giống nhau, sắc thuốc trình tự làm việc khác biệt, dược hiệu cũng có khác biệt một trời một vực. Sắc thuốc không chỉ có riêng là thêm nước nấu chín, nắm giữ hỏa hầu đơn, giản như vậy sự tình nha. Xác định dược tài không có vấn đề sau đó, cô Phi Yến ngùng Bách Lý Minh Xuyên cơ hồ là đồng thời đi vào sắc thuốc phòng. Kỳ thật, cô Phi Yến chỉ cần đem dược tài để vào tiểu dược đỉnh, tiểu dược đỉnh lập tức liền có thể cho nàng nấu xuất dược hiệu tốt nhất dược thang đến. Nhưng mà nàng cũng không có làm như vậy. Ở loại tỉ thí này, thắng mà không võ không phải nàng điệu bộ. Nàng làm chuyện làm thứ nhất liền là đem dược tài phân loại, cấp tốc lựa đi ra. Cố Vân Viễn cho cái này thiếp dược hết thảy có hơn 30 vị dược tài, chủng loại phong phú, cũng không phải có thể một mạch toàn bộ đặt ở tất cả sắc nấu. Có chút dược tài nhất định phải thời gian dài nấu chín mới có thể nấu xuất dược hiệu, khứ trừ độc tính như con hào, từ thạch, siêu ô, đại hoàng, ba đậu, các loại, có chút dược tài thì không thể sắc nấu quá lâu, đề phòng dược hiệu xói mòn, hoặc bị cái khác dược tài hấp thu, như nhựa cây loại, bổ dưỡng loại dược tài. Có chút dược tài, trước tiên cần phải ngâm hòa tan, lại sắc nấu, còn có chút dược tài căn bản không cần sắc nấu, vọt thẳng phục liền có thể. Cô Phi Yến nông lòng là bội phục Cố Vân Viễn. Hắn cho cái này tờ phương thuốc, liên quan dược tài, cơ hồ bao gồm tất cả sắc nấu biện pháp. Không thể không nói, muốn nấu 9 chén này dược, là một cái phi thường tốn thời gian. Hơn nữa, phức tạp trình tự làm việc, cô Phi Yến vì tiết kiệm thời gian, đem trước sắc, sau nấu, bao sắc, khác sắc, dương hóa, hòa thuốc vào nước dược tài từng cái khác nhau mở. Phòng ngừa lại, bất đồng dược lô, chuẩn bị kỹ càng, nhưng là, nàng cũng không có lập tức bắt đầu sắc nấu. Cái này sắc nấu chương trình mặc dù phức tạp, nhưng chỉ là dược học cơ sở mà. Thôi, Cố Vân Viễn phương thuốc này sao lại đơn giản như vậy? IAINIEG các converter chuyện y dài.com IAIEIEIE hết chương.